Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, đến Nam Giang, chương 359, đến Nam Giang, ngày 20 tháng 12, mà võ võ đảo xã dưới lầu, chuẩn bị xuất phát học sinh, lần lượt đến, Tần Phượng Thanh khiêng mới đổi trường đao, có chút mặt ủ mày trao. Gần nhất lẫn vào đặc biệt thê thảm. Cái này khiến Tần Phượng Thanh cảm thấy gặp nhân sinh lớn nhất đả kích. Nhìn thấy Phương Bình thời điểm, Tần Phượng Thanh cũng có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Đây không phải Phương Bình. Hắn không có phản ứng Phương Bình. Phương Bình lại là hướng hắn đi tới. Vỗ bờ vai của hắn cười nói. Tần sư huynh, không có sao chứ, còn tại nhớ ngày hôm qua thù đâu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cảm nhận được nồng đậm ác ý. Không có, làm sao lại, hẳn là, 1000 học phần mà thôi. Không tính là gì. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trả lời phi tốc. Ta không mang thù, hiện tại ngươi cũng thành thánh nhân. Ta mang thù, vậy ta không thật thành tiểu nhân. Phương Bình cười một tiếng, khẽ gật đầu, tiếp lấy hạ giọng nói. Dọc theo con đường này nhớ kỹ phối hợp ta, bằng không, còn lại nửa năm tiếp tục chèn ép ngươi. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không có hiểu rõ ý tứ. Phối hợp ngươi cái gì? Ít giả ngu, những người khác không thích hợp. Ngươi không có vấn đề. Đến Nam Giang, nhớ kỹ nói cho Nam Giang Tổng đốc bao quát Nam Giang võ giả. Lần này ta vì Nam Giang. Tư nhân phụ cấp mấy ước, không cho phép quá cố ý, lộ ra tự nhiên một chút. Còn có, gặp được kinh võ người, cũng cho ta tuyên dương một trận. Tần Phượng Thanh trợn mắt hốc mồm, ngươi chờ ở tại đây đâu? Ngươi đây là đón mua ma võ còn chưa đủ, còn có thu mua Nam Giang võ giả tâm. Ngày tiếp theo kinh võ, ngươi cũng đang đánh chủ ý. Phương Bình hỗn đản này. Đến cùng muốn làm gì? Thống nhất võ đạo giới. Mấu chốt, người mẹ nó để cho ta phối hợp ngươi. Còn một bộ những người khác không thích hợp thái độ. Là ý gì? Ta Tần Phượng Thanh cái nào thích hợp? Ta không được. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một tiếng cự tuyệt. Lão tử nhanh tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, không sợ ngươi, không làm. Không làm cái kia thanh hôm qua lĩnh hồi mệnh đan và khí huyết đan đưa ta. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh xấu hổ nói. Đó là ngươi chính mình phát. Cùng ta có quan hệ gì? Người khác đều nhận, ta làm gì không lĩnh. Ngoặc kép, nhỏ giọng một chút. Ngoặc kép, Phương Bình thấy chung quanh có người nhìn lại. Khẽ quát một tiếng, tiếp lấy thanh âm hơi đại đạo. Tần sư huynh. Không cần thiết như thế. Tất cả mọi người nhận. Đây cũng không phải là ta cá nhân đồ vật. Nam Giang cũng có phụ cấp. Người nhất định phải đưa ta. Đây không phải để cho ta khó xử sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh một mặt rung động. Chính ngươi một người diễn kịch. Thật thích hợp sao? Đưa bọn hắn đi ra ngoài chương ngữ. Hơi có chút ngoài ý muốn. Tiếp lấy lập tức nói, Phượng Thanh, cầm đi, đây cũng là Phương Bình có ý tốt. Hôm qua chụp ngươi 1000 học phần, cũng là võ đạo xã vì bảo trì công bằng công chính. Ngươi đừng ghi hận Phương Bình, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không phải loại kia tới tay chỗ tốt không muốn người. Nhưng bây giờ ngay cả chỗ tốt cũng không cần, có thể thấy được là thật hận lên Phương Bình. Cái này... Không ít người đều lên trước thuyết phục. Tần Phượng Thanh nhìn thấy Phương Bình một mặt vẻ mặt vô tội. Nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi. Gật đầu nói. Tốt. Ngoặc kép. Một tiếng này tốt. Không phải mọi người lý giải tốt. Là tại nói cho Phương Bình. Lão tử tính ngươi lợi hại. Đáp ứng. Phương Bình lập tức cười nói. Tất cả mọi người là ma võ học sinh. Cũng là vì ma võ. Tần sư huynh lý giải liền tốt. Đang nói, Trần Vân Hy vội vàng từ bên ngoài chạy tới. Hô, xã trưởng, đồ vật đổi lấy. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức đi tới, tiếp nhận một thanh phổ thông chế thức trường đao, đưa cho Lương Phong Hoa nói, Lương sư huynh đao trước đó bị ta vỡ vụn, ta trước đó chuôi này là Yển Nguyệt đao, không thích hợp Lương sư huynh dùng, ta để Vân Hy về phía sau cần bộ đổi một thanh. Sư huynh lần này tọa trấn ma võ, mặc dù trường học có hiệu trưởng lão sư bọn hắn tại, có thể võ đạo xã cũng muốn đưa đến cái này lên tác dụng. Cây đao này sư huynh cầm, hy vọng chúng ta khải hoàn trở về thời điểm ma võ sẽ thay đổi càng tốt hơn. Phương Bình, cái này, chấm ngoặc kép, Lương Phong Hoa có chút xấu hổ. Một bên Tần Phượng Thanh bĩu môi, bỗng nhiên cảm nhận được đầu đau xót. Cảm giác này, quá quen thuộc, tinh thần lực, Tần Phượng Thanh khí mặt đều lục rồi. Nửa ngày mới lầu bầu nói, cầm đi, cấp C đao biến cấp B, ta muốn đều không có đâu. Không cần thì phí, dù sao Phương Bình dùng cấp A. Phương Bình nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, không có lại nói tiếp, đem đao kín đáo đưa cho Lương Phong Hoa. Quát, lên xe, xuất phát, ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Lương Phong Hoa còn muốn lại nói. Phương Bình đã cất bước lên xe. Những người khác có chút hâm mộ nhìn Lương Phong Hoa một chút. Tiếp lấy lại nhịn không được nhìn về phía Phương Bình. Thật to lớn khí. Trong mọi người, chỉ có Tần Phượng Thanh trong lòng than thở. Xong, ma võ xong, bây giờ ma võ thật sắp rơi vào Phương Bình cái này hèn hạ trong tay của tiểu nhân. Một cái tứ phẩm võ giả, mẹ nó muốn trưởng khống ma võ, hết lần này tới lần khác hiện tại cũng sắp bị hắn hoàn thành. Phương Bình thật hỗn đản, thật muốn thành tông sư, ma võ thật liền họ Phương. Cái này còn không chỉ, hắn còn muốn đi thu mua Nam Giang lòng người. Chẳng lẽ lại còn muốn tổng đốc hiệu trưởng ôm đồm? Phương Bình mang theo hơn 10 vị tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả đi trợ giúp Nam Giang. Chính mình tư nhân phụ cấp mấy trăm triệu tài chính. Cái này mẹ nó sống thánh nhân tại thế. Không nói những cái khác. Liền lần này, Nam Giang bên này cao tầng đều phải cảm kích Phương Bình. Ai, ngoặc kép, thở dài một tiếng, yếu ớt thăng lên, thế nhân đều say ta độc tỉnh, người thông minh xen lẫn trong một đám đồ đần bên trong. Ngược lại là lộ ra ta Tần Phượng Thanh không hợp nhau. Ma võ, không lưu lại được a. Ngoặc kép, trong lòng lần nữa nỉ non, ma võ đều nhanh thành Phương Bình tư nhân địa bàn. Còn lưu cái gì, tốt nghiệp ta liền lăn trứng. Từ mưu đường ra đi thôi. Nam Giang, Thụy An, cái khác tông sư các cường giả, giờ phút này đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, tuy chỉ chờ đợi tiến địa quật. Nam Giang tổng đốc lại là không cách nào rảnh rỗi. Giờ phút này, Thụy An biên giới địa, Trương Định Nam tự mình dẫn người tới đón xe, ý coi trọng lộ rõ trên mặt. Nam Giang đi ra thiên kiêu, Phương Bình thật dẫn người tới cứu viện. Hắn cùng Lưu Phá Lỗ đều thương lượng không ít lần. Lưu Phá Lỗ lại là từ chối, chính mình không quan tâm những chuyện đó, không cách nào tham dự ma võ quyết sách. Trương Định Nam nguyên bản đều không ôm hy vọng, kết quả lại là để hắn ngoài ý muốn mà mừng rỡ. Ma võ đến giúp, không chỉ ma võ, Phương Bình còn nói phục kinh võ. Hai bên lần này tổng cộng xuất động lục phẩm 7 người, ngũ phẩm 20 người, tứ phẩm 35 người, tam phẩm cao đoạn đỉnh phong võ giả 40 người. Tổng cộng nhân số vượt qua 100 người, trung tam phẩm võ giả vượt qua một nửa. Nhìn xem người không nhiều, có thể dạng này một cỗ lực lượng, trên thực tế đã cực kỳ cường đại. Nam Giang bản thổ lần này triệu tập trung phẩm võ giả 300 người không đến. Dù sao không phải người nào đều có thể thoát đến mở thân. Nam Giang còn muốn duy trì bình thường trật tự, 300 người trung phẩm đã đến một cái cực hạn. Quân bộ bên này, trung tam phẩm cũng tới 300-400 người, trấn thủ phủ tới hơn 100 người, tăng thêm các nơi khác, tới một chút tiếp viện. Bây giờ Nam Giang Trung tam phẩm cường giả tiếp cận 1000 người, tăng thêm ma võ cùng kinh võ viện quân, liền chính thức vượt qua 1000 người. 60 người trở lên trung tam phẩm, thật không tính yếu, dù sao chỉ là hai chỗ võ đại, có thể so với xung quanh mấy tỉnh trợ giúp lực lượng. Trương Định Nam một bên chờ đợi ma võ cùng kinh võ người đến, một bên khẽ thở dài, không nghĩ tới, hắn thật dẫn người tới. Đồng dạng đang chờ đợi Vương Kim Dương, khẽ gật đầu nói, cũng vượt qua dự liệu của ta, mà lại, hai đại danh giáo hoàn toàn chính xác mạnh có chút không hợp thói thường. Nam võ, tam phẩm lập tức có thể vì đạo sư, toàn bộ nam võ, đạo sư đại khái 400 người, trung tam phẩm, 100 người tả hữu. Nam võ không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, lần này tới nam võ trung tam phẩm đạo sư, cũng liền 50 người tả hữu. Dù sao trường học còn tại lên lớp, kết quả làm Nam Giang lớn nhất, số người nhiều nhất, thực lực mạnh nhất nam võ, còn không bằng ngoại viện võ đại lực lượng mạnh, không thể không nói, có chút để cho người ta bi ai, chỉ là 7 vị lục phẩm cường giả. Trong đó còn có 2 người là lục phẩm đỉnh phong, nếu như tính luôn Lý Trường Sinh, đó chính là 8 người, 3 người là lục phẩm đỉnh phong. Thực lực như vậy, nam võ không bỏ ra nổi tới. Lớn như vậy Nam Giang võ đại, lục phẩm đạo sư chung vào một chỗ cũng chưa tới 8 người. Trên thực tế chỉ có 5 người, một vị phó hiệu trưởng vừa tiến vào lục phẩm đỉnh phong. 4 người khác đảm nhiệm các viện viện trường, danh giáo, chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương nỉ non một tiếng, nam võ gánh nặng đường xa, nghĩ chân chính xứng với danh giáo chiêu bài, hiện tại nam võ kém quá xa. Bất quá Nam Giang địa quật mở ra, mặc dù là nguy cơ, có thể đối Nam Giang mà nói, cũng là chuyện tốt, chỉ cần tại địa quật đứng vững bước chân, Nam Giang về sau liền có thuộc về mình địa quật cửa vào. Có địa quật cửa vào mới có thể bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Đây cũng là sự thật không thể phủ nhận. Hơn 10 phút sau, ma võ xe đến, hai chiếc xe buýt, xe dừng lại, Phương Bình dẫn người xuống xe. Một bên khác là Nhất Xuyên cũng dẫn người xuống xe. Phương Bình cũng không tiến lên hàn huyên, mà là nhìn về phía La Nhất Xuyên, viện trưởng tại, đến làm cho viện trưởng tới. La Nhất Xuyên lại là hứng thú không lớn, khẽ lắc đầu, cái này, Phương Bình không khách khí, cất bước bước nhanh hướng phía trước đi đến, cách thật xa liền hô, tổng đốc quá khách khí, thụ sủng nhược kinh, địa quật mở ra, người người đều có nghĩa vụ kháng địch tại tiền tuyến, chấm ngoặc kép. Phương Bình rất nhanh liền cùng Trương Định Nam khách sáo lên. Một bên Vương Kim Dương không rên một tiếng. So với những này, thật sự là hắn không có Phương Bình như vậy có kiên nhẫn. Trương Định Nam ngược lại là không có cảm thấy Phương Bình dối trá. Chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này xác thực có chút vốn liếng. Mà võ bên này, Phương Bình dù sao chỉ là học sinh, không nghĩ tới quyền nói chuyện thế mà đều trên tay Phương Bình. Hai người chính khách sáo, Tần Phượng Thanh phảng phất chờ không nổi nữa, lầu bầu nói, phiền phức không phiền phức, nếu không phải Phương Bình ra 6 ức, ta đều không muốn tới cái này, chấm ngoặc kép. Trương Định Nam tai thính mắt tinh, nghe lời này, có chút nhíu mày, Phương Bình phảng phất không nghe thấy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, tổng đốc, địa quật thông đạo ổn định sao? Ngoặc kép, không sai biệt lắm, hiện tại đã miễn cưỡng có thể tiến người. Bất quá còn phải đợi thêm các loại, lại vững chắc một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người trao đổi một trận. Không bao lâu, kinh võ xe cũng đến. Kinh võ người tới so ma võ bên này ít một chút. Bất quá thực lực cũng không yếu. Phương Bình thấy được không ít người quen. Lý Hàn Tùng, Hàn Húc. Lăng Y Y, còn có mặt khác mấy vị dự thi chủ lực đội viên. Bất quá Tần Trạch không tại. Rất nhanh, Phương Bình đạt được tin tức. Tần Trạch giống như Trần Văn Long, bắt đầu chuẩn bị đột phá. Mà kinh võ bên này, dẫn đội lục phẩm đỉnh phong cường giả, không phải người khác, là Phó Xương Đỉnh Gia Gia Phó Nước Thịnh. Đám người một trận hàn huyên, lúc này mới cùng một chỗ hướng địa quật cửa vào bên kia đi đến. Đến nỗi trên nửa đường, Tần Phượng Thanh cùng kinh võ người khoe khoang, chính mình mang theo nhiều ít đan dược, đều là không xài tiền, miễn phí có được, điểm ấy mọi người nghe vào trong tai, đến nỗi suy nghĩ như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Mà Võ Phương Bình, thật đúng là đủ bỏ được. Lập tức móc ra mấy trăm triệu phụ cấp ma võ. Phương Bình từ đầu tới đuôi cũng không có xách việc này. Nửa đường trừng Tần Phượng Thanh một chút, xem như đem chuyện này bỏ qua. Cái này ba ức, hoa đáng giá, hăng quá hóa dở, đến mức này, không sai biệt lắm đủ. Trương Định Nam đến nhớ mình người tình, đến nỗi kinh võ bên này, ân tình không có. Bất quá chỗ tốt cũng không ít, tối thiểu để mọi người biết, đi theo Phương Bình đi, sẽ không lỗ, tại kinh võ dựng cái thương mại điện tử bình đài, đây là việc nhỏ, nói không chừng, mọi người tâm động phía dưới, năm sau con cái của mình, bằng hữu thân thích, huynh đệ tỉ muội, nói không chừng liền đến ma võ đi học, đến cái này, kém nhất cũng là tam phẩm cao đoạn võ giả. Gia đình như vậy, có người tuổi trẻ, võ đạo cũng sẽ không quá yếu. Đào chân tường chưa hẳn cần rõ ràng như vậy. Năm sau, kinh võ người có lẽ sẽ phát hiện, nhà mình đạo sư, người nhà đều đi ma võ. Đến địa quật cửa vào phụ cận, đám đạo sư đều đi xem cửa vào tình huống. Phương Bình đem võ đạo xã người giao cho Trương Vũ Cường. Chính mình một mình đi vòng vo. Tại cửa vào nhìn chung quanh một lần, gặp Lưu Phá Lỗ cùng mấy vị tông sư nhỏ giọng thương nghị cái gì. Phương Bình không có đi quấy giày, tìm một vòng, không tìm được Lý Lão đâu. Vừa mới chuẩn bị tìm người hỏi một chút, Phương Bình liền thấy chân trời một đạo lưu quang tránh qua. Lão Lý đâu, ngoặc kép, Phương Bình giống lên một câu, lưu quang một trận, một lát sau. Tóc dài phất phới Lý Trường Sinh phiêu nhiên rơi xuống đất. Hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. Tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Ngoặc kép, Nam Giang địa quật mờ. Ta có thể không tới sao? Ngoặc kép, Phương Bình trên dưới đánh giá hắn một phen. Một mặt im lặng nói. Ngài cái này tạo hình, đủ không chính thống. Ngoặc kép, cái gì tạo hình a? Tóc trắng phơ. Tóc dài xóa vai, phối hợp thêm đạo bào rộng lớn. Đúng vậy, đạo bào, Lý Lão Đầu đây là muốn làm tiên nhân muốn điên rồi. Có thể thấy thế nào? Làm sao ngốc? Lý Lão Đầu cười ha hả nói. Có chút tiên khí a. Hai ngày này, không ít người đều coi ta là thần tiên cúng bái. Chấm ngoặc kép, ngài vừa mới làm gì đâu? Khắp thế giới đi dạo. Ngoặc kép. Uy hiếp tà giáo ra hỏa. Lý Lão Đầu cười nói. Tông sư không có thời gian ra mặt. Cũng sợ những người này không dám thò đầu ra. Ta một cái lục phẩm. Thò đầu ra nhìn xem có thể hay không câu dẫn mấy cái ra. Chấm ngoặc kép. Phương Bình vội vàng nói. Như thế nào? Ngoặc kép. Lý Lão Đầu lắc đầu nói. Không có phát hiện. Ta lo lắng. Bọn gia hỏa này sẽ chờ chúng ta tiến vào địa quật lại ra mặt. Cho nên bên này còn phải lại lưu mấy vị tọa trấn. Bất quá cũng không có việc gì. Nhảy nhót thằng hề thôi. Thật muốn dám dở trò. Lập tức số lớn tông sư giết tới. Phương Bình trầm ngâm một lát. Không có lại nói cái này. Hỏi, ngài muốn nhóm đầu tiên đi vào. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu vẻ mặt tươi cười. Lấy tay một chiêu, đem lơ lửng trường kiếm hút vào trong tay, vừa đi vừa nói, võ giả tiến địa quật, có cái gì kỳ quái đâu. Nguyên nghĩ đến, ta tiến vào, người hậu kỳ mới có thể tới. Đã đụng phải, này lão đầu tử liền nhiều lời vài câu, chấm ngoặc kép, không muốn nghe. Phương Bình mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, cau mày nói, ngươi mù xem náo nhiệt gì, nhóm đầu tiên đi vào, không phải tông sư chính là già 70-80 tuổi lão đầu. Ngươi mới 60 đâu, đều 60 a. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cười ha hả nói, cũng không trẻ, tinh thần phấn chấn đều sắp bị ma diệt. Tiểu tử, ngươi biết không, 10 năm này, ngươi biết ta tiếc nuối nhất là cái gì không? Ngoặc kép, không có cưới vợ. Phương Bình cười tủm tỉm nói, nếu không ta cho ngài tìm một cái. Ngoặc kép, xéo đi. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười mắng một tiếng, tiếp lấy lại có chút hí hư nói, những năm này, ta tiếc nuối nhất chính là không thể rút kiếm chém ra như vậy một kiếm. Thật, năm đó ta Lý Trường Sinh, kia là ma võ lớn nhất đau đầu. Ta muốn chạm ai liền chạm ai. Ta nghĩ đến, một ngày kia, ta có thể kiếm chạm thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cửu phẩm. Nhưng năm đó, ta không thể chém ra một kiếm kia. Ta ngay cả kiếm đều không nhổ ra được. Sao mà buồn cười, một kiếm này, lại chạm không ra. Ta sợ ta nhổ không xuất kiếm. Nhất định phải làm như vậy. Ngươi không phải còn có thanh kiếm sao? Ta cho ngươi tìm mấy cái lão thái thái, ngươi đi chạm các nàng đi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, Lý lão đầu một cước đạp bay Phương Bình. Rất nhanh, Phương Bình lại chạy trở về, nhìn chằm chằm hắn nói, chạm một cái thất phẩm, dù là bát phẩm, hữu dụng không? Ngoặc kép, ngươi biết cái đếch gì? Lý lão đầu khẽ nói, đều cùng ngươi nghĩ như vậy. Địa quật đã sớm công phá địa cầu. Ngoặc kép, kia là của người khác sự tình. Chấm ngoặc kép, đây là nhân loại sự tình. Ngoặc kép, Lý lão đầu quát lớn một tiếng, cau mày nói, xéo đi, chớ ở trước mặt ta lắc lư. Ngươi còn không có tư cách này để giáo huấn lão tử. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Lý lão đầu ngự không mà lên, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Ngu ngốc, ngoặc kép, Phương Bình chửi ầm lên. Quát, ngươi chết, lão tử không cho phép ngươi tiến Nam Khu. Ai dám táng ngươi, lão tử đào ngươi mộ phần. Ngoặc kép, đào đi, ai quan tâm cái này. Ngoặc kép, giữa không trung, thanh âm truyền ra, quanh quẩn một lát, biến mất vô tung vô ảnh. Phương Bình ngẩng đầu nhìn một lát, cắm đầu hướng phía trước đi đến. Chết dẹp đi, hết chương.